Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 432, chương 434, Thải Y. Tần Giao đánh nhau, không thể không thừa nhận. Nơi chật hẹp nhỏ bé cũng là nơi chật hẹp nhỏ bé. Quy Điêu Du, N, U, N. Cái này Nhật Bản tặc khấu khởi sự nhanh, tử càng nhanh. Theo Kato Ichiro bị Bành Thiệu Nguyên giết chết. Hôm nay tái thi hội tại một mảnh huyết tinh bên trong hạ màn kết thúc. Những cái này tài tử trong ngày thường phần lớn là cơm ngon áo đẹp. Mọi người chen chúc, đừng nói là huyết chính là liền chỉ tử gà cá chết đều là không có nói qua. Lại nơi nào thấy qua cảnh tượng như vậy? Nhìn lấy đầy đất thi thể, bọn họ từng cái sắc mặt không chịu nổi, vội vàng hướng Hàn Phúc cáo từ. Chỉ là thời gian qua một lát, toàn bộ trong sân đã kinh biến đến mức lãnh lãnh thanh thanh. Hàn Phúc nhìn lấy đầy đất thi thể, nói một mình thuyết nói. Xem ra Nhật Bản lang tử dã tâm, lại có mấy tháng chính là đầu xuân thời khắc. Ta Đại Hán cùng Liêu quốc thế tất sẽ có đại chiến. Mà Nhật Bản tuy nhỏ nhưng cũng là nhiễu ta Đại Hán biên cương không được an bình. Nguyên lai tưởng rằng lần này tái thi hội lại là hai nước tức chiến bắt đầu. Xem ra chỉ cần sớm đem chuyện hôm nay báo cùng Thánh Sơn, lại sớm làm phòng bị mới là. Hàn Phúc thuyết không tệ. Có lẽ tại hiện tại Đại Hán trong mắt, Nhật Bản bất quá là cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Binh mã, tài lực, vũ khí đều không như Đại Hán chín châu mất sợi lông. Thế nhưng là tại Đại Hán biên cương trên thảo nguyên, Liêu quốc du mục quân đội mới là đại họa trong đầu. Còn nếu là xuân tới, băng tuyết tan, oánh oánh cỏ xanh chính là thiên nhiên tiếp tế. Liêu quốc tất nhiên sẽ không bỏ qua dạng này thời cơ. Đại Hán kia chỉ cần khuynh quốc chi binh ứng chiến, đến lúc đó chỗ nào chú ý đến cái này Nhật Bản. Bởi vì cái gọi là trước an nội tại khảm bên ngoài, dưới mắt Nhật Bản chính là bên trong, mà Liêu quốc chính là bên ngoài. Thử hỏi bên trong còn bất bình, như thế nào khảm bên ngoài? Thiên lý chi đê chính là đạo lý này. Địch giáo úy, nơi đây liền giao cho ngươi đến thanh lý. Ta hôm nay liền muốn viết tấu chương. 800 riga gấp mang đến Lạc Dương. Làm phiền ngươi. Địch Thanh vốn là tiếp Dương quý chức vị. Những chuyện này tự nhiên cũng là hắn chuyện bổn phận. Nghe được Hàn Phúc như thế thuyết, đầu đường, Hàn đại nhân, cứ yên tâm, nơi này giao cho hạ quan liền có thể. Nghe Địch Thanh trả lời, Hàn Phúc đầu, sau đó mang theo Bành Thiệu Nguyên quay người rời đi. Lý Mộc Nhiên ở một bên lẳng lặng nhìn trước mắt hết thảy. Hắn luôn cảm thấy trong lòng vẫn còn có chút không bình yên. Hôm nay tựa hồ còn sẽ có đại chuyện phát sinh. Thế nhưng là đến tột cùng nơi nào có vấn đề hắn lại không nói ra được. Đang suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên một trận quen thuộc u hương truyền đến. Hắn ghé mắt nhìn một cái, trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười. Thải Y muội muội, vừa tài ngươi này thân thủ thật sự là đến a. Ba cước bốn đạp liền phóng tới mấy cái Nhật Bản võ sĩ. Lý Cửu bội phục đầu dạp xuống đất a. Hắn lấy lòng lời nói cũng không có đạt được Trương Thải Y đáp lại. Tương phản đã thấy Trương Thải Y giấu tay hướng vừa mới vào vỏ bảo kiếm. Thấy thế hắn vô ý thức triệt thoái phía sau hai bước, cùng Trương Thải Y giữ một khoảng cách. Ha ha, a, đúng, ta nhớ được ngươi Song Nhi tỷ tỷ tựa hồ thuyết để cho ta sớm đi trở về. Ta đi trước. A, Lý Vô Lại, vừa mới có thái thủ đại nhân sự tình ta không tính toán với ngươi mấy ngày trước đây sự tình. Nhưng là nơi này sự tình đã, chúng ta cũng nên nói chuyện nợ cũ. Trương Thải Y đang khi nói chuyện bảo kiếm trong tay đã gác ở Lý Mộc Nhiên trên cổ. Ai ra, cô nàng này tính tình làm sao mạnh như vậy? Thuyết muốn giết mình vẫn chưa xong không? Hết lần này tới lần khác hiện ở trước mắt đều là tại thanh lý thi thể binh sĩ. Nếu là hôm đó sự tình vạch trần ra ngoài, chính mình chẳng phải là muốn ngàn người chỉ trỏ. Hắn chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên kiếm nhận, sau đó tiếu đáp đường, cái kia Thải Y muội muội a. Ngươi nhìn ngươi kiếm đều bẩn, không bằng dạng này, ngươi đem kiếm buông ta xuống giúp ngươi trà trà. Ngươi nhìn tối nay ánh trăng tốt đẹp như vậy, chính thích hợp nói chuyện tình. A Phi, bàn luận nhân sinh, tâm sự lý tưởng, thuận tiện cha cha bảo kiếm. Người thấy thế nào? Hắn nói chuyện ở giữa trường kiếm đã bị hắn nhường ra. Đang định sở trường một hơi. Bỗng nhiên kiếm kia lưỡi đao lần nữa trở lại hắn chỗ cổ, không được tốt lắm. Lý Vu, hôm nay ta liền nói cho ngươi. Ta Trương Thải Y cũng không phải như vậy dễ khi dễ. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Cái thứ nhất ta đưa ngươi tiến cung làm thái giám. Cái thứ hai ngươi tự vẫn tại trước mặt ta. Cái gì? Lý Mộc Nhiên nghe xong hổ khu một trận. Nương, đây là lựa chọn sao? Đây là hẳn phải chết đề a. Giá Trương Thải Y lúc tới khôi hài sao? Bất quá bây giờ bị người bắt buộc. Hắn cũng là bất đắc dĩ. Đành phải vẫn như cũ cười đường, ha ha. Thải Y muội muội ngươi thật sự là sẽ nói đùa. Giống ta như vậy phong lưu phóng khoáng. Anh Tuấn tiêu sái người sao có thể làm thái giám. Lại thuyết cái kia thái giám cũng không phải muốn làm liền làm. Này đến Hoàng thượng thuyết tính toán đúng không? Lý Mộc Nhiên hốt du nói xong. Gặp Trương Thải Y chính đang tự hỏi. Thở dài ra một hơi. Nãy nãy đây là đang liều mạng a. Hắn bốn phía quét vài lần gặp cách đó không xa chính là cửa sân. Trong lòng quyết định chủ ý. Đang chuẩn bị chạy. Bỗng nhiên Trương Thải Y ngẩng đầu. Nhìn lấy hắn thuyết đường, người ý tứ chính là không muốn đi làm thái giám. Lựa chọn tự vẫn mà. Cọng lông, lão tử còn không có sống đủ đâu. Không có lựa chọn thứ ba sao? Có ngươi không còn sớm thuyết. Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc thì trắng mắt. Nếu không phải lão tử võ công không đủ. Bây giờ không phải tìm không ai địa phương lột sạch quần áo ngươi. Đến cái nhỏ nến roi ra cái gì? Để ngươi biết rõ đường cửu ca lợi hại. Ta đã nói rồi, Thải Y muội muội dáng dấp xinh đẹp như vậy. Dáng người, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Trương Thải Y quăng tới ánh mắt. Lý Mộc Nhiên vội vàng đổi giọng nói. Ta là thuyết thân thủ tốt, tập hợp mỹ mạo cùng trí tuệ vào một thân. Làm sao lại nhẫn tâm đối với ta như vậy? Vậy ta tuyển cái thứ ba. Trương Thải Y nghe xong. Chăm chú trường kiếm trong tay đường, lựa chọn thứ ba chính là ta giết ngươi. Cái gì? Làm ngươi mỗ mỗ a? Nhìn lấy Trương Thải Y vung tay lên. Hắn vội vàng ngồi xổm xuống. Bảo kiếm phong lợi mang đi hắn vài sợi tóc. Hắn vô ý thức sờ sờ đầu mình. Sau đó nuốt ngụm nước bọt. Thầm nghĩ, giá Trương Thải Y tính tình tuyệt đối so với Tần Nhược lợi hại nhiều a. Muốn xong. Hắn một cái chó lăn khắp nơi, nhanh chóng hướng về cửa sân vọt tới. Trương Thải Y gặp hắn muốn đi, vội vàng đuổi kịp, chỉ là hắn còn chưa đi hai bước. Bỗng nhiên Địch Thanh lại là giữ chặt hắn, Lý công tử chậm đã. Chậm đã, tại chậm một bước, người một nhà đầu khó giữ được a. Tiểu Thanh có việc hôm nào lại thuyết, hôm nay mau buông tay a. Lý vô lại, để mạng lại. Bành Trương Thải Y bảo kiếm chưa đâm ra, một đường lóe lên ánh bạc, một cây chủy thủ đẩy ra hắn kiếm, sau đó yểu điệu thân ảnh đi tới, nơi nào đến bộ khoái. Đối Lý công tử cũng dám động thủ. Lý Mộc Nhiên một nghe thanh âm, vô ý thức ghé mắt xem xét, nguyên lai là Tần Dao. Trương Thải Y nhìn lấy chính đi tới Tần Dao, đối xử lạnh nhạt xem xét. Hừ đường, nơi nào đến hồ mị tử dám quản quan phủ sự tình. Bàn về mạnh mẽ, Tần Nhược Tần Dao đều là tà giáo bên trong đi ra người. Tại Lý Mộc Nhiên nhận biết nữ tử bên trong nào có một cái so sánh với hai người bọn họ. Quả nhiên Tần Dao tùy ý một nghẹn Trương Thải Y trước ngực đường, nơi nào đến nữ tử. Trước ngực hai viên thịt đều không có. Chính là muốn làm hồ mị tử chỉ sợ đều không làm được đi. Nghiêu. Quá trâu, ngay trước nhiều như vậy binh sĩ mặt dám nói như vậy. Cửu ca từ tâm lý bội phục ngươi. Trương Thải Y nghe xong vô ý thức nhìn mình trước ngực. Sau đó mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Chỉ Tần Dao thuyết đường, ngươi cái hồ mị tử. Hôm nay ta muốn giết ngươi. Lời vừa mới dứt, trường kiếm trong tay đã nhấc lên. Hướng phía Tần Nhược trực diện đâm tới. Chỉ là Trương Thải Y mặc dù thuyết khi dễ Lý Mộc Nhiên dạng này không biết võ công người. Còn nói qua qua, thế nhưng là Tần Dao võ nghệ lại là không thấp. nhìn lấy chạm mặt tới trường kiếm. Chỉ gặp nàng từ bên hông một ra một sợi tơ mang trong nháy mắt quất ra. Vung tay lên, này dây lụa giống như là có sinh mệnh trực tiếp bao trùm Trương Thải Y trường kiếm. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.